Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt được, mạng sẽ không có. Kháo, bây giờ nên làm gì à? Làm sao trở về à? Trời ạ! Tần Thiên thầm nghĩ, hiện ở cái địa phương này là nơi nào hắn cũng không biết. Không biết bị hắc động chuyển đưa tới nơi nào, muốn đi trở về cũng không thể. Ba ba ca, mau ra đây cứu ta a! Ba ba ca. Tần Thiên hô lớn, mặc quần lót chung quanh hô to. Kết quả hồi lâu đều là nghe không được ba ba ca hồi âm, nhưng là lại truyền đến một chút gầm rú âm thanh. Thanh âm gì à? Tần Thiên nhìn rừng rậm thầm nghĩ, từng tiếng trầm thấp đích xác tiếng hô từ bên trong mặc đi ra ngoài. Nghe chính là dã thú không thể nghi ngờ, Tần Thiên nhất thời thầm nghĩ không tốt. Ba ba ca không có tìm đến lúc đó đem dã thú vậy khai ra rồi. Lập tức, Tần Thiên không nói hai lời, liền chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Không cần gặp gỡ những thứ kia, khổng lồ yêu thú kia sẽ chết. Giống. Mạnh mẽ, một tiếng khổng lồ tiếng hô từ trong rừng rậm mặc đi ra ngoài. Ngay sau đó ở Tần Thiên trước mặt trong rừng rậm, xuất hiện một con cao gần hơn một thước, dài ba thước nhiều màu đen dã thú. Nhìn kỹ, này con dã thú trường cực kỳ kỳ quái. Thoạt nhìn rất giống một con hổ, nhưng là lại trường sư tử giống nhau bộ lông, tựa đầu biến thành thật giống như hoa hướng dương giống nhau, trong mồm lộ ra trắng hiếu răng dài, có khoảng hơn 20 bên trong, thật giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, nắm đen nhánh pháp ngay cả, thật giống như sắt cứng chế tạo bình thường, nhất là cái kia cái đuôi, lại trường cùng hạt tử cái đuôi giống nhau, có một căn bản xước mang rô, cao cao kiểu lên. Kháo, đây là yêu thú gì à, trường kỳ quái như thế, xấu như vậy lậu. Tần Thiên thầm nghĩ, cực kỳ cảnh giác nhìn con yêu thú này, vẫn không nhúc nhích, con yêu thú này cũng không có động, hai người trực tiếp giằng co lên. Tần Thiên nhìn con yêu thú này, đánh ra tính toán một cái, đại khái thực lực cùng mình không sai biệt lắm, nhưng là không biết thực chiến đứng lên chuyện hình dáng ra sao, loại này trong rừng vượt qua đi yêu thú tất nhiên rất hung hãn, trước mắt tự mình nghĩ chạy không chừng biện pháp rồi, phía sau đúng là, nước sông, bên trong còn có nhân thủ, biện pháp duy nhất chính là liều mạng. Tần Thiên nhìn chung quanh, xem một chút có cái gì tiện tay vũ khí không có. Chính mình xích thủ không quyền đối thủ này đầu hình thể khổng lồ yêu thú là, rất lỗ lả. Mụ so sánh với, nơi này thậm chí ngay cả tảng đá cũng không có, cái quỷ gì địa phương a? Tần Thiên thầm nghĩ, giống. Lúc này, đối diện yêu thú có chút không nhịn được, trong miệng thấp giọng gầm thét, hai mắt hung tàn nhìn Tần Thiên, tận cùng bên trong không ngừng nhỏ dinh dính cháo ác tâm nước miếng. Giống. Mạnh mẽ, này con yêu thú gầm lên giận dữ, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên đánh tới, tốc độ không thường nhanh, Tần Thiên chỉ thấy một người bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của mình, sắc bén móng vuốt bay thẳng đến lồng ngực của hắn cạo. Hư, Tần Thiên không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là thuấn di rời đi tại chỗ, trốn được bên cạnh, còn không có đứng lại, trong nháy mắt con yêu thú kia lại lần nữa hướng Tần Thiên lao đến. Ta kháo, làm sao nhanh như vậy a? Tần Thiên hét lớn, lại một lần nữa thuấn di rời đi tại chỗ, để cho con yêu thú kia lần nữa vồ hụt. Giống. Này con yêu thú nhất thời giận dữ, lại hai lần cũng bị cái này tiểu bất điểm đào thoát, đây cũng là chưa từng có trôi qua chuyện. Hư. Mạnh mẽ, này con yêu thú trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, Tần Thiên còn không có kịp phản ứng, sau một khắc cả người liền bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, con yêu thú kia nhưng ngay sau đó mạnh mẽ nhào tới trên người hắn, hé miệng liền đối với nó đầu cắn đi xuống. Ngày. Tần Thiên phẫn nộ quát, không nghĩ tới này con yêu thú lại cũng biết thuấn di, Tần Thiên lập tức không cần suy nghĩ, vừa nhấc chân, hung hăng đá vào này con yêu thú bụng, bất kể là cái gì sinh vật, bụng cơ hồ cũng là nhược điểm, Tần Thiên một cước này bị đá cực kỳ kín. Ngao, nhất thời nếu là phát ra một thân kêu thảm thiết, Tần Thiên nhân cơ hội một tay lấy nó móng vuốt từ trên người của mình rời đi, nhanh chóng trốn qua một bên. Mụ so sánh với, đau chết ta. Tần Thiên nhìn mình trước ngực bị yêu thú bắt trương địa phương. Đau thẳng nhếch miệng, một khối lớn thịt cũng bị cạo lật lên, máu tươi đầm đìa, nếu là lại bị cạo sâu một chút, vậy thì đến trái tim, trực tiếp đi đời nhà ma. Hống hống hống, yêu thú nổi giận gào lên, vang dội thiên địa, trong nháy mắt một cổ không gì so sánh nổi khí thế từ yêu thú, trên người tán phát ra, cỏ cây núi rừng hơi bị chấn động, cực kỳ kinh người, sau một khắc, yêu thú lần nữa biến mất. Lần này, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền vận dụng ẩn hình dị năng thêm thuấn di, rời đi tại chỗ. Mụ so sánh với, vẫn tiến công lão tử, lúc này lão tử muốn tiến công ngươi. Tần Thiên cả giận nói, tránh được yêu thú công kích sau, mạnh mẽ hướng đang tìm kiếm khắp nơi hắn tung tích yêu thú vọt tới, trong nháy mắt đi tới yêu thú bên người, mạnh mẽ vừa nhấc chân, hướng về phía nó bụng lần nữa nhấc ra đi tới. Kiêu ngạo. yêu thú mạnh mẽ kêu thảm thiết một thân, trực tiếp bị Tần Thiên bị đá cong lại, nhảy được lão cao, lại nằng nặng rơi ở trên mặt đất. Mà Tần Thiên, một chiêu đắc thủ, lập tức chính là chọn lựa liên tục công kích phương thức, hướng về phía mới vừa đập trên mặt đất yêu thú chọn lựa liên tục công kích phương thức, nhanh chóng xông qua, hướng về phía còn không có kịp phản ứng yêu thú trực tiếp hướng, về phía nó bụng lại là một trận đá mạnh. Kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo, khổng lồ tiếng kêu thảm thiết vang dội thiên địa. Tần Thiên mất mạng đá yêu thú bụng, bị đá nó cả người không ngừng co quắp, muốn phản kháng cũng không kịp, bị Tần Trời hoàn toàn vừa nói tàn bạo đánh. Tần Thiên hướng về phía này con yêu thú bụng đá gần trăm, bị đá nó không cách nào sau khi đứng dậy, rốt cục ngừng lại, nhưng là cũng không có tính toán lúc đó bỏ qua cho nó. Chỉ cần nó còn chưa có chết, Tần Thiên đã cảm thấy đối với hắn có uy hiếp, cho nên, trực tiếp tìm một cây nhánh cây, đi tới yêu thú trước mặt trước, nhìn nó ánh mắt, trực tiếp liền đâm đi vào. Kiêu ngạo. Trong nháy mắt yêu thú mạnh mẽ dữ dội lên, kêu thảm giống giận, chung quanh tán loạn, xông ào vào trong rừng cây, chung quanh đi loạn, đụng cây cối chấn động liên tục, ít một chút cây cối trực tiếp liền bị đụng phải, rằng co một hồi lâu, mới chết đi. Tần Thiên đi tới, nhìn yêu thú thật đã chết rồi, lúc này mới yên lòng lại, mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở. Mụ so sánh với, phải có chết người. Tần Thiên một bên thở vừa nói, mới vừa rồi năng lượng của hắn tiêu hao 8 phần trở lên. Nếu là này con yêu thú càng lợi hại một chút, hắn tự liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, ba ba ca nói có yêu thú nội đan ở bên trong, ta lấy ra trước. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn xem hướng đầu kia yêu thú, nhìn nó khổng lồ đầu. Dựa theo ba ba ca nói, yêu thú nội đan nhưng là ở yêu thú trong đầu. Tần Thiên nhìn một chút, yêu thú đầu quá cứng rắn, trong tay không có dụng cụ cắt gọt, căn bản mở không ra. Suy nghĩ một chút. Tần Thiên đứng lên chung quanh chiếu chiếu, tìm một cây nhánh cây trở lại, sau đó đem nó cắm vào mới vừa rồi bị yêu thú chính mình chọc mù cái kia, chẳng qua là bên trong đôi mắt, đem ánh mắt cho đào lên, sau đó dùng nhánh cây ở bên trong móc móc, đem bên trong óc và vân vân đều là cho móc đi ra ngoài. Móc một hồi lâu, một điếu trong suốt màu trắng hạt châu bị Tần Thiên trốn thoát, nhìn qua thật giống như chân châu giống nhau, giống như trẻ nít nhỏ quả đấm lớn nhỏ bằng nhau, không rất tròn có ánh sáng trạch, lại khẽ phát ra tia sáng. Tản mắt ra một cổ dư thừa năng lực. Đây chính là nội đan a, ta chửi con mẹ nó chứ, quả thực là siêu cấp lớn chân châu a, ánh sáng màu lại xinh đẹp như vậy, cầm đi bán không chừng vài ức a. Tần Thiên nhìn xem lấy trong tay đem máu nội đan hưng phấn nói, muốn đem nó thu lại, kết quả phát hiện mình chỉ mặc quần lót, không có địa phương để, cũng không đến nổi bò vào bên trong quần lót sao. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc kệ. Đem nó luyện hóa bổ sung năng lượng rồi hay nói. Tần Thiên lầu bầu nói, ba ba ca đã nói, nội đan đúng là yêu thú tinh hoa chỗ ở, yêu thú cả người năng lực đều là tập trung ở trong này, có thể đem nó luyện hóa hấp thu thoát, chuyển vì năng lượng của mình. Nghĩ tới, Tần Thiên liền trên mặt đất ngồi xong, sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu trong nội đan mặt năng lực. Viên nội đan này bên trong ẩn chứa năng lực cực kỳ khổng lồ, Tần Thiên tốn chừng một giờ thời gian đem trong nội đan mặt năng lực toàn bộ hấp thu xong. Nhất thời cả người năng lực trực tiếp khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, để cho Tần Thiên cực kỳ vui mừng. Này so sánh với kích hoạt huyết mạch tốc độ nhanh hơn, nếu là tùy thân mang theo mười mấy 20 viên nội đan, đến lúc đó đánh nhau tự liền không cần phải sợ, năng lực chưa đầy rồi, lập tức liền hấp thu 1-2 viên nội đan, đến lúc đó người nào đúng là đối thủ của mình a? Nghĩ tới, Tần Thiên trong lòng không khỏi méo mó lên. Năng lực bị hấp thu hết sau, nội đan tự thành một đống xám cho, Tần Thiên nhìn rất là đau lòng, đem này đắp xám cho ném. Sau đó chuẩn bị đem yêu thú hàm răng cho lấy xuống, này hai cái răng chừng hơn 20 phân thức dài, cực kỳ bén nhọn sắc bén, mới vừa dễ dàng làm vũ khí, nghĩ tới, Tần Thiên liền động thủ tháo ra nổi lên yêu thú hàm răng. Tần Thiên đem yêu thú hai cái răng cho tháo ra xuống, thử đâm một chút yêu thú thân thể, phát hiện lại vô cùng sắc bén, trực tiếp liền đem yêu thú đỗ bì đều là cho đâm xuyên qua, dùng sức một chút lời mà nói, có thể đâm thủng yêu thú sau lưng đeo thịt, quả thực sắc bén cùng dao găm giống nhau. Hơn nữa, lại rất nặng. Tháo ra xong yêu thú hàm răng sau, Tần Thiên liền tính toán đem trong sông quần cho mò trở lại. Nếu không nghe lời, trở về không được, vậy thì thảm. Tần Thiên nhìn chung quanh, tìm một cây ba thước trường nhánh cây, đi tới bờ sông, nhìn một chút chính mình mới vừa rồi thoát quần chỗ. Nơi đó cách bờ bên cũng không phải là rất xa. Hiện tại nước sông đã trở nên trong suốt rồi. Tần Thiên một cái liền thấy được quần của mình, đang an tĩnh đường ở dưới nước mặt. Những thứ kia tái nhợt nhân thủ cùng đầu tóc toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Không biết đi nơi nào, chuyện vừa rồi Tần Thiên vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù không nhìn thấy nhân thủ rồi, nhưng là vẫn không dám dễ dàng xuống nước, mà là đem nhánh cây đưa vào trong nước, chuẩn bị đem quần chọn. Tốt! Thành công! Tần Thiên nhìn nhánh cây vừa lúc đem quần cho chọn ở, nhất thời mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lập tức liền từ từ đem quần tử trong nước từ từ đi lên chọn. Hưu, mạnh mẽ, đột nhiên trong lúc vốn là không có gì cả nước sông địa hạ đột nhiên, liền chạy ra khỏi mấy chục chẳng qua là nhân thủ, trong nháy mắt bắt được nhánh cây, mạnh mẽ liền hướng phía dưới thoát đi. Ta chửi con mẹ nó chứ, thình thịch. Tần Thiên một câu nói đều là chưa nói xong, thình lình, cả người liền bị giật đi xuống, nhất thời kinh hãi, lập tức bung ra tay, buông lỏng ra trong nước nhánh cây, cả người liều mạng hướng trên bờ đánh tới, phía sau hơn 10 người nhanh tay nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi lại đây. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lái vào toàn lực, trong nháy mắt từ trong nước chui ra, nhào tới trên bờ, phía sau mấy chục chẳng qua là nhân thủ nhất thời bắt hụt. Mụ so sánh với! Tần Thiên mắng một câu, tích chậm đứng lên, vứt qua một bên đi. Rời xa bên bờ, nhìn mặt nước trồi lên mấy chục chẳng qua là nhân thủ, bị hù dọa sắc mặt một mảnh trắng bệch, trái tim kịch liệt nhảy lên, cơ hồ đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngày con bà nó chứ, làm sao khủng bố như vậy à, hù chết cha rồi, hù chết cha. Tần Thiên lầu bầu nói, đặt mông ngồi dưới đất ngụm lớn thở hào hển. Tần Thiên trạch trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, nay mới phục hồi tinh thần lại, không dám lại dễ dàng động thủ cầm quần, mà là suy tư lên, nghĩ một lát, nghĩ tới một người biện pháp. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền hướng kia cụ yêu thú thi thể đi tới, động thủ đem nó kéo dài tới bờ sông, cách quần không xa địa phương, sau đó đem thi thể cho đẩy đi xuống, ngay sau đó cầm lấy nhánh cây đem thi thể hướng sông dưới nước cắm đi vào, nhất thời nhấc lên một trận khổng lồ gợn sóng. Hư hư. Trong nháy mắt, rất nhiều người tay mạnh mẽ từ sông dưới nước xông ra, nhanh chóng hướng yêu thú chính là tụ tập đi, trong nháy mắt, chỉnh điều trong suốt con sông trong nháy mắt liền hiện đầy màu đen sợi tóc. Tần Thiên nhìn một trận mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn rất nhiều nhân thủ tụ lại đây, Tần Thiên lập tức quyết đoán hướng quần bên kia chạy tới, trong tay nắm yêu thú răng dài trực tiếp liền nhảy xuống, khải dụng ẩn hình dị năng, nhanh chóng hướng quần bắt tới. Bắt được. Tần Thiên một phát bắt được quần của mình, lập tức hưng phấn thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lập tức liền hướng trên bờ bơi đi. Nhưng là, này trong nháy mắt, đột nhiên, Tần Thiên phát hiện, chân của mình bị rất nhiều đầu tóc ti cho quấn lấy, nhưng ngay sau đó cả người cũng bị hướng dưới nước kéo đi. Làm sao có thể, ta không phải là ẩn thân đến sao, làm sao lại bị phát hiện nữa à? Tần Thiên trong lòng nhất thời kinh hãi, nhưng ngay sau đó liều mạng tránh thoát, kết quả, trực tiếp hai cái chân cũng bị đứng lại. Hơn nữa, mấy cái nhân thủ trực tiếp bắt được chân của hắn, nhất thời một loại lạnh như băng cảm giác từ trên chân truyền đến. Tần Thiên cảm giác mình chân thật giống như đông cứng giống nhau, trong nháy mắt tê dại rồi, động đều là không nhúc nhích được, cả người chỉ có thể mặc cho từ nào đó, nhân thủ đem chính mình đi xuống mặt tha đi. Cùng lúc đó, rất nhiều người tay hướng Tần Thiên vây quanh lại đây. Gặp nôn nóng dưới, Tần Thiên nhanh chóng đưa tay vào quần jean phía sau trong túi áo, tìm được rồi ba ba ca cho hắn mảnh khối băng giống nhau đồ, lập tức liền muốn bóp nát. Mạnh mẽ, đột nhiên một con nhân thủ từ bên cạnh bắt lại đây, trực tiếp nắm Tần Thiên nắm khối băng cái kia tay, nhất thời Tần Thiên trong tay tê dần tí, trong tay khối băng trực tiếp rớt xuống. Không, Tần Thiên trực tiếp buột miệng hô lớn, lập tức tận cùng bên trong tưới một miệng lớn nước. Trực tiếp xông ào vào cổ họng của hắn bên trong, Tần Thiên không nhịn được một trận kịch liệt ho khan, lập tức càng nhiều là nước xông ào vào hắn tận cùng bên trong, sặc hắn gần chết. Không, ta không thể chết được. Tần Thiên trong lòng hô lớn ư, bản năng cầu sinh để cho hắn liều mạng giằng co, tả thủ yêu thú hàm răng mạnh mẽ hướng kia chẳng qua là nhân thủ đã đâm tới. Hưu, yêu thú hàm răng trực tiếp liền đem nhân thủ cho đâm tự mình nhìn rõ, nhưng là nhân thủ vẫn nắm Tần Thiên hai tay, hơn nữa. Không có máu tươi, cái gì cũng vô dụng, nhưng là, này trong nháy mắt, kia một đoàn trong đầu tóc, mạnh mẽ lộ ra một tờ trắng bệch nữ nhân mặt, bên trong đôi mắt toát ra một loại oán hận, trong lúc này cực kỳ oán độc thần sắc, Tần Thiên tại chỗ bị dọa đến gần chết. Bất quá hắn đã không có thời gian sợ hãi những thứ này, trực tiếp buông lỏng tay ra lên, trên yêu thú hàm răng, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ đưa tay lên, hướng mau sẽ rơi xuống đáy sông mảnh khối băng chộp tới, ôm đồm ở tay. Mà giờ khắc này, vài chục trích nhân thủ cũng đã hướng Tần Thiên bắt đã tới. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng hết lớn nhất khí lực, một tay lấy trong tay khối băng cho bóp nát. Nhưng là, lại đúng là không có bất kỳ chuyện phát sinh, chính mình vẫn ở trong sông, bị tay nắm, xem ra oán độc nữ nhân mặt đang nhìn hắn, mặt người trên da chóc mới từ từ ra nẻ, thật giống như khô hạn lòng sông giống nhau, mà kia một đống lớn nhân thủ, đã gần đến bắt được trước mặt của hắn rồi, lập tức phải bắt ở hắn. Thảo, ba ba ca, trời ạ ngươi, hưu, Tần Thiên một câu lời còn chưa nói hết. Mạnh mẽ, đột nhiên trước mắt một trận chói mắt bạch quang sáng lên, sau một khắc, cả người bị một cổ khổng lồ hấp lực hút vào. Hưu, một giây đồng hồ sau, Tần Thiên ngã ở hắn tới địa phương, đồng thời, một cụ nữ nhân thi thể đặt ở trên người hắn, xem ra ra nẻ mặt đối diện của hắn, đột nhiên nữ nhân thi khóe miệng nở một nụ cười. A, Tần Thiên lập tức liền một tay lấy nữ nhân thi đẩy ra, nhanh chóng né tránh, kia cụ nữ nhân thi bị Tần Thiên lui qua một bên, rất nhanh liền hóa thành một vũng nước, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ba Ba Ca xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước. Ta chửi con mẹ nó chứ, Ba Ba Ca, ngươi đem đưa đến cái quỷ gì địa phương đi à? Tại sao lại nữ quỷ à? Lão tử thiếu chút nữa đã chết, còn cái gì chó má nhiệm vụ à? Nhiệm vụ em gái ngươi à? Tần Thiên chỉ vào Ba Ba Ca giận dữ nói, mụ so sánh với, người cũng sắp chết, lại nhiệm vụ muội tử ngươi à? Địa không dậy nổi chủ nhân, đây không phải là Ba Ba Ca làm, đúng là hệ thống đem ngươi đưa tới chỗ nào? Ba Ba Ca nhìn Tần Thiên nói. Sát, mụ so sánh với, ngươi không phải nói đệ nhất khu nguy hiểm không lớn sao, làm sao thần thần quỷ quỷ đều là đi ra a? Nếu không phải ta mạng lớn, sẽ chết ở nơi đâu nữa à? Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca tức giận nói. Chủ nhân, Ba Ba Ca cũng không biết, đây là hệ thống đặt ra. Ba Ba Ca lần nữa nói. Tính một cái rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trước ra khỏi, mụ so sánh với, chờ ta chuẩn bị đầy đủ lại đi vào, nếu không đã chết cũng không biết. Tần Thiên vừa nói. Liền rời đi thần tàng tinh cầu bên trong, một lần nữa trở lại trong phòng. Giờ phút này hay là nửa đêm, Tần Thiên cả người cũng là ướt nhẹp, mới vừa rồi nơi đó mặt nhưng hắn bị hù dọa đủ thảm. Tần Thiên đứng lên, hướng phía ngoài đi tới, đi vào trong phòng tắm hút tắm rửa. Sau đó cầm chai bia, ở trên ghế salon ngồi xuống, kêu cào nhào rót hạ một miệng lớn rượu, thật dài thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng lúc này mới thanh tĩnh lại. Nói về, giết người và vân vân. Tần Thiên căn bản không sợ, chỉ bất quá máu tanh mà thôi, chỉ có thể ác tâm đến hắn, bất quá hôm nay nhân thủ quả thật hù chết hắn, không nghĩ tới thần tàng tinh bên trong lại có người thi thể, lúc trước Ba Ba Ca chính là nói bên trong không có ai, lại chạy đến một đoàn thi thể tới. Xem ra lần sau đi vào ta muốn chuẩn bị đầy đủ một chút mới được, nếu không nghe lời, đã chết cũng không biết. Tần Thiên thầm nghĩ, sờ sờ bị nữ nhân thi bắt được tay chân, cảm giác còn có chút lạnh như băng lạnh, lập tức lại đi lấy một chai bia uống xuống. Nhưng ngay sau đó liền trở về phòng ngủ rồi, mới vừa rồi bị hù dọa quá, tốt hơn tốt ngủ một giấc mới được. Ngày thứ hai, Tần Thiên bởi vì tối ngày hôm qua chịu kinh sợ nhiều lắm, vẫn ngủ thẳng tới 8 giờ, mới bị điện thoại cho đánh thức, lấy ra vừa nhìn, lại là Tây Đảo Hợp đánh tới, để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Uy, Tây Đảo Hợp tiểu thư, tìm ta có chuyện gì à? Tần Thiên hướng về phía điện thoại ngáp một cái nói. Tần Thiên, ta hôm nay xuất viện, ta nghĩ ngươi dẫn ta đi chơi, có được hay không à? Điện thoại bên kia Tây Đảo Hợp nói. Tốt, không thành vấn đề, ta chở Hạ Tựu liền đi qua, một canh giờ sau. Tần Thiên hướng về phía Tây Đảo Hợp nói, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, từ trên giường đi xuống, hướng phía ngoài đi tới. Vừa mở cửa ra, Tần Thiên liền thấy Lý Phỉ Nhi cũng vừa tốt từ bên trong phòng đi ra ngoài, vẻ mặt còn buồn ngủ bộ dạng. Sớm a, Phỉ Nhi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm nói, hướng Lý Phỉ Nhi đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Phỉ Nhi dài rộng là tử nhìn. Lý Phỉ Nhi chẳng qua là mặc một bộ đồ ngủ, bên trong đều không mặc gì, hai dài rộng là tử như ẩn như hiện, nhất là kia hai tiểu cây nho, cơ hồ cũng muốn đâm đi ra, để cho sáng sớm vốn là dục vọng tựu liền mãnh liệt Tần Thiên càng thêm kích động. Tử sắc lang, không cho nhìn xem. Lý Phỉ Nhi lập tức mắc cỡ đỏ mặt mắng, đưa tay ngăn lại của mình đại là tử, bất quá giọng nói không có lấy trước như vậy dữ tợn, mà là tiết lộ ra một chút xíu sắc mặt vui mừng. Hắc hắc, ta đây sờ sờ có được hay không a? Tần Thiên bỉ ổi nhìn Lý Phỉ Nhi nói, một tay lấy nàng cho ôm vào trong ngực, nhất thời khiến Lý Phỉ Nhi kêu to, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Mau buông, sắc lang, sẽ bị người nhìn thấy. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, đưa tay đẩy ra mở Tần Thiên, nhưng là lại bị Tần Thiên thật chặt ôm. Không có chuyện gì, tỷ ta đi làm, không ai ở chỗ này. Tần Thiên mê đắm nói, đưa tay đi xuống vừa chợt, đi tới Lý Phỉ Nhi đại trên mông đít, hung hăng một chảo. A. Lý Phỉ Nhi lập tức kinh thanh kêu to lên, sắc mặt tốt hơn ửng đỏ. Tử sắc lang, tránh ra ngươi. Lý Phỉ Nhi lập tức hai tay một tay lấy Tần Thiên cho đẩy ra, sau đó trốn vào trong phòng đi, đem cửa khóa lên, không để cho Tần Thiên đi vào. Đây là nàng, mụ mụ dạy cho nàng, không thể để cho nam nhân rất dễ dàng chiếm được, nếu không nam nhân cũng sẽ không quý trọng. Xách xách, không nghĩ tới nàng cái mông vậy thư thái như vậy. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng tắm đi tới. Bắt đầu đánh răng rửa mặt, Lý Phỉ Nhi vậy đi ra, đổi một thân cảnh phục, nàng hôm nay phải có đi làm. Người hôm nay phải có đi làm a, mới vừa xuất viện, không nghỉ ngơi một chút a. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi giật mình nói. Đi, ta ở đây bên trong bệnh viện đã sớm nghỉ ngơi đủ rồi, phiền chết ta phải đi làm. Lý Phỉ Nhi nói. Kia ăn điểm tâm sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, hắn phát hiện, Lý Phỉ Nhi mặc cảnh phục càng thêm xinh đẹp, bởi vì chế phục sẽ đem nàng trước ngực cái kia hai khỏa đại là tử hoàn mỹ cho xiết đi ra ngoài, nhìn qua càng thêm khổng lồ. Tử sắc lang, đẹp mắt không? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên ngó chừng bộ ngực của mình nhìn xem, lập tức cố ý hấp dẫn hết của mình hào. Nhũ, run lên, nhìn xem Tần Thiên mắt đều hoa. Đẹp mắt. Tần Thiên lập tức nói, Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời một trận cao hứng. Hắc hắc, tham ăn chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đắc ý nói, ở Tần Thiên đối diện ngồi xuống kéo, ăn bữa ăn sáng. Hai người rất nhanh biến ăn điểm tâm xong, cùng nhau đi xuống lầu. Cẩn thận một chút a, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi gật đầu, xoay người hôn một chút Tần Thiên, nhưng ngay sau đó ngượng ngùng lên xe rời đi. Nhìn Lý Phỉ Nhi rời đi, Tần Thiên lập tức liền uống một chiếc xe hướng bên trong bệnh viện đi, vào bệnh viện, Tần Thiên liền hướng Tây Đảo hợp phòng bệnh đi tới, đi đến bên trong, nàng đang thu dọn đồ đạc, đã làm tốt thủ tục xuất viện. Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền thu thập xong. Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên mỉm cười nói, nàng hôm nay mặc một toái hoa tiểu quần cụt, thuộc về cái loại này chẳng qua là che ở thí thí, một cúi người đi thu dọn đồ đạc, lập tức cái mông liền lộ ra trang phục, tuyết trắng non mịn, hơn nữa, bên trong cái kia điều tiểu bên trong vậy lộ ra rồi. Đúng là màu hồng phấn, thoạt nhìn vô cùng khả ái, ở giữa cái chỗ kia còn có một chút điểm nước đọng, nhìn kỹ, còn có chút đen nhánh bộ lông từ bên cạnh chạy ra, nhìn xem Tần Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, gắt gao không làm bừa. Tần Thiên, ta, mạnh mẽ, Tây Đảo hợp một bên thu thập đồ vật này nọ, một bên quay đầu lại chuẩn bị đối với Tần Thiên nói chuyện, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện Tần Thiên lại bị ổi nhìn mình thí thí, nhất thời liền nghĩ tới chính mình mặc chính là tề cái giấm tiểu quần cụt. Hơi cúi thân, phía sau lập tức liền đi cạn sạch. A, Tây Đảo hợp nhất thời mọi người một tiếng, sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng nhanh chóng đứng lên, đưa tay ngăn lại chính mình phía sau cảnh xuân. Tần Thiên nhất thời thức tỉnh, lại đây, trong nháy mắt một mảnh lúng túng. Hắc hắc, Tần Thiên ý không tốt cười cười. Sắc lang, người mau đi ra. Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên nổi giận nói, Tần Thiên vội vàng xoay người đi ra ngoài, thuận tay tướng môn mang theo, Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên rời đi. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, không biết là cái gì nhất thời, trong phút chốc lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngay sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tần Thiên ở bên ngoài đợi một hồi, Tây Đảo hợp liền thu thập xong đồ vật này nọ đi ra, thấy Tần Thiên vẫn có chút đỏ mặt, hiển nhiên là bởi vì chuyện vừa rồi. Tần Thiên, ta muốn về trước một chút gia chủ, đem những đồ này thả lại đi, ngươi không ngần ngại a? Tây Đảo hợp báo cho biết một chút trong tay mình đồ hướng về phía Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, đi thôi. Tần Thiên cười cười nói, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng thì phía ngoài đi tới, ra khỏi bệnh viện, uống một chiếc xe hướng Tây Đảo hợp chỗ ở đi. Rất nhanh hai người liền đến Tây Đảo hợp chỗ ở, Tần Thiên vừa nhìn, lại là lần trước mình và Lâm Hiểu Di mua phòng ốc chính là cái kia khu dân cư. Tại sao, Tần Thiên? Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên bộ dáng giật mình, lập tức hỏi. Nga, không có gì. Tần Thiên lập tức đến, Tây Đảo hợp rất là không giải thích được nhìn Tần Thiên một cái. Nhưng ngay sau đó mang theo Tần Thiên hướng bên trong đi tới. Sát! Sẽ không trùng hợp như thế sao? Tần Thiên thầm nghĩ, Tây Đảo hợp chỗ ở lại tự, liền tại chính mình cùng Lâm Hiểu Di mua kia phòng nhỏ phía trên. Vào đi! Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó cầm lấy đồ vật này nọ vào bên trong. Tần Thiên đi theo đi vào, Tây Đảo hợp đem đồ vật này nọ cất kỹ rồi, sau đó cầm hai tấm vé vào cửa giống nhau đồ đi ra. Chúng ta thành phố mỹ thuật tạo hình quán nhìn xem triển lãm tranh sao. Hôm nay có một mỡ lợn họa sĩ muốn làm triển lãm tranh, ta sai người mua hai tờ thẻ. Tây Đảo hợp một bộ cao hứng bộ dạng nhìn Tần Thiên nói, đưa trong tay thẻ cho một tờ cho Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời ánh mắt một lượng, lại là quốc nội bức tranh người thứ nhất nghi lão tác phẩm Dương. Tần Thiên siêu cấp thích hắn vẽ, bởi vì hắn bức tranh sơn dầu từ Soviet bên kia học được. Tần Thiên thích nhất đúng là tô phái bức tranh rồi, cái loại này chất phác thủ pháp Tần Thiên đặc biệt thích, nghi luôn quốc nội vẽ tô phái phong cách bức tranh vẽ đấy người tốt nhất. Tốt, chúng ta bây giờ phải đi. Tần Thiên nhìn xem lấy trong tay vé vào cửa cao hứng nói không nghĩ tới khó như vậy, mua vé vào cửa Tây Đảo hợp lại có thể mua được. Ừ, kia chúng ta đi thôi. Tây Đảo hợp nhìn Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng phía ngoài đi tới, ra khỏi khu dân cư, lập tức liền uống chiếc xe, để cho tài xế đến thành phố mỹ thuật tạo hình trong quán đi. Rất nhanh, xe liền đi tới thành phố mỹ thuật tạo hình quán, cách thật xa, Tần Thiên liền thấy mỹ thuật tạo hình quán nơi đó. Treo khổng lồ nghi lão triển lãm tranh tuyên truyền áp phích, hiện trường nhân số nhiều vô số, mỹ thuật tạo hình quán hai bên đều là kéo chọc tức cấm giới tuyến, một đám bảo vệ ở nơi đâu duy trì trật tự. Tần Thiên hai người xuống xe, liền kia thẻ hướng bên trong đi tới, đem thẻ cho nhân viên làm việc nghiệm sau này, hai người liền tiến vào bên trong. Đi vào bên trong, tiếng động lớn náo âm thanh lập tức liền chợt biến mất, đổi lại mà thay thế chính là một mảnh yên lặng. Khổng lồ mỹ thuật tạo hình trong quán, người cũng không phải là rất nhiều, hiển nhiên là nghiêm khắc khống chế quá, tránh cho tạo thành hỗn loạn. Tới nơi này người xem, đa số số thực kẻ yêu thích, người thu thập hoặc là nghệ thuật gia, một đám ở một gương mặt tinh diệu họa tác lúc trước tỉ mỉ xem xét. Tần Thiên cùng Tây Đào hợp tiến vào bên trong sau, liền riêng của mình tách ra đi xem họa tác. Tần Thiên nhìn xem lên trước mặt một vài bức họa tác, càng xem càng đúng là rung động, nơi này mỗi một bức tác phẩm đều là sáp nhập vào tình cảm ở bên trong, nhìn qua tương đối sở động nhân tâm. Tần Thiên, ngươi cũng ở nơi đây à? Tần Thiên đang xem, đột nhiên vang lên bên tai một người quen thuộc giọng đàn ông, Tần Thiên lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lương Văn Đạo đứng ở trước mặt mình đang nhìn mình. Nga, Lương cục trưởng trường, trùng hợp như thế à, ngươi cũng ở nơi đây nhìn xem triển lãm tranh à? Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo vẻ mặt kinh ngạc nói. Ha ha, đúng vậy a, nghi lão hoa ta thích nhất rồi, cố ý sang đây xem nhìn xem. Lương Văn Đạo cười nói, ta cũng vậy, nghi lão vẽ tranh thật tốt quá, thật muốn toàn bộ mua về thu giấu đi. Tần Thiên nói, ha ha, nghi đã sớm không bán vẽ, ta nghĩ mua một hai bức vậy mua không được a, ai? Lương Văn Đạo thở dài một hơi nói, lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng, mới vừa rồi hắn liền đi tìm nghi già rồi, mở miệng muốn mua một bức họa, lại bị nghi lão lãnh lạnh cự tuyệt, cao bao nhiêu giá tiền cũng không bán. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Nga, đúng rồi, Tần Thiên, ngày mai ngày 8 giờ tối nhớ được đến nhà ta ăn cơm a. Nhưng ngàn vạn không nên quên. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên cười nói. Nhất định, không quên mất. Tần Thiên hồi đáp. Tốt lắm, người nhớ được là tốt rồi, ta đi về trước, bên trong cục còn có chút chuyện phải xử lý, trước mặt buổi tối thấy. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nói xong, liền xoay người rời đi, Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo rời đi, trong miệng khẽ mỉm cười, hắn còn đang suy nghĩ ngày mai lúc trời tối đi Lương Văn Đạo, trong nhà đem cái gì lễ vật đi đâu rồi, không nghĩ tới Lương Văn Đạo lại thích nghi lão họa tác, vậy thì thật tốt quá, mình có thể mua một bộ nghi lão họa tác đưa cho Lương Văn Đạo. Bất quá mới vừa rồi nghe Lương Văn Đạo nói nghi lão không mua vẽ, này có chút khó làm. Bất kể, trước đi thử một chút nhìn xem rồi hãy nói. Tần Thiên lầu bầu nói. Nhưng ngay sau đó liền hướng bên cạnh một người bảo vệ đi tới, hỏi hắn nghi lão ở nơi đâu, biết được nghi lão ở bên trong phòng nghỉ ngơi lúc, Tần Thiên lập tức liền hướng bên trong đi tới. Lại sao đi tới phòng nghỉ ngơi, Tần Thiên liền thấy 7-8 giày tây người làm cho người ta oanh đi ra ngoài, một đám sắc mặt cực vi khó coi, Tần Thiên vừa nhìn, oanh người lại là nghi lão bị một người bảo mẫu bộ dáng dắt díu lấy, lộ ra vẻ vô cùng đích sinh khí. Mụ so sánh với, chết lão già này, có tiền không kiếm tiền, thật là khờ về đến nhà. Chính là, tử thủ những thứ này vẽ, quyên cho quốc gia, có dám dùng a, còn không bằng lấy ra bán lấy tiền. Chính là, tử lão đầu tử, ngu ngốc một người, tốt nhất bị người đánh cắp. Một đám giày tây người từ Tần Thiên trước mặt đi qua, trong miệng bất mãn nói thầm. Thảo, sẽ không phải là mua vẽ đấy người cũng bị đuổi ra ngoài sao, Tần Thiên thầm nghĩ, phải có là như vậy nói, chính mình chẳng phải là đến không a, Tần Thiên thầm nghĩ, một bên hướng nghi lão đi tới. Còn tới, ta đã nói rồi, của ta vẽ không bán, các ngươi những người này mơ tưởng cầm lấy của ta vẽ đi lăng xê, người cút ngay cho ta. Tần Thiên còn chưa mở miệng hỏi, nghi lão trực tiếp liền đối với của hắn giận dữ hét, lộ ra vẻ cực kỳ kích động, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nghi lão, ngươi đừng kích động, đối với thân thể không tốt. Dắt díu lấy hắn trung niên nữ nhân vội vàng nói. A, nghi lão, ngươi hiểu lầm, ta không phải là đến mua vẽ đấy. Tần Thiên lập tức đổi đề tài nói. Không phải là đến mua vẽ đấy, vậy ngươi tới làm gì à? Nghi lão nhìn Tần Thiên nói, hiển nhiên không tin Tần Thiên lời nói. A, ta, Tần Thiên trong lúc nhất thời không biết tìm cái gì lấy cớ tốt. Bang bang. Mạnh mẽ, ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt, hai tiếng súng vang vang lên, như sấm bên tai, theo cho dù là đám người tiếng kinh hô vang lên, còi báo động nhưng ngay sau đó tiếp theo nghĩ vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nghi lão lập tức kinh hô. Không xong. Không xong, nghi lão, hai kẻ bắt cóc cầm thương súng vào sảnh triển lãm, người kia phó yêu mến nhất tranh chân dung bị kẻ bắt cóc đoạt đi. Một người bảo vệ hết sức khẩn cấp hướng bên này đã chạy tới, hô to nói, nghi lão vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, cả người cũng là chấn động. Mau, nhanh đi đem đoạt lại. Nghi lão lập tức triệu tập nói, trực tiếp liền hướng sảnh triển lãm bên kia phóng đi, Tần Thiên vừa nghe, lập tức biến xoay người nhanh chóng hướng sảnh triển lãm bên kia vọt tới sảnh triển lãm lúc, nơi đó đã hỗn giang hồ thành một mảnh, hai che mặt kẻ bắt cóc cầm trong tay thương, súng, nhanh chóng hướng phía ngoài vọt tới, kia một người, trong kẻ bắt cóc trong tay lại cầm lấy một bộ hơn 20 phân mét cao đích bức tranh. tránh ra, không muốn chết đều là cút ngay cho ta, nếu không ta giết người. Kẻ bắt cóc một bên chạy một bên hô to uy hiếp nói, bình thường dân chúng thấy cầm thương, súng kẻ bắt cóc sau, lập tức thật nhanh tránh thoát. Đứng lại, Tây Đảo Hợp hướng về phía kia hai kẻ bắt cóc hô lớn, nhanh chóng hướng kia hai kẻ bắt cóc vọt tới. Bang bang! Kia hai kẻ bắt cóc trực tiếp liền xoay người hướng Tây Đảo Hợp bắn đi qua, Tây Đảo Hợp vừa nhìn, vội vàng trốn qua một bên đi, mà bên, Tần Thiên cũng là nhanh chóng hướng kẻ bắt cóc vọt tới. Không nghĩ tới, lúc này vốn là ra bên ngoài hướng kẻ bắt cóc đột nhiên một cái kèm hai bên, ở một nữ nhân, đem thương súng, chống đỡ ở nữ nhân trên cổ nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng bên trong lui đi vào. Hai ngoài một người kẻ bắt cóc cũng là như thế, kèm hai bên một cô bé, đi phía trước dương trong sảnh đẩy đi vào, tựa hồ gặp phải phiền toái gì giống nhau. Không được nhúc nhích, cho ta lui về phía sau, nếu không ta sẽ giết nàng. Một người kẻ bắt cóc cầm trong tay thương, súng, chỉ vào bị hắn kèm hai bên nữ nhân hướng phía ngoài quát to. Tần Thiên vừa nhìn phía ngoài, thì ra là nơi đó xuất hiện 4-5 tên cầm thương, súng cảnh sát. Hết thảy cho ta ngồi xổm xuống, nếu không ta giết là các ngươi. Một người khác kẻ bắt cóc cầm lấy thương, súng, hướng về phía dương sảnh người ở bên trong loạn chỉ vào hô lớn, lập tức rất nhiều người bị làm cho sợ đến rối rít ôm đầu ngồi chồm hổm. Dưới mặt đất, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức tự liền muốn động thủ diệt bọn hắn hai. Của ta vẽ, của ta vẽ. Lúc này, Nghi lão gấp gáp chạy tới hô lớn, một người kẻ bắt cóc nghe được bên này tiếng gọi ầm ĩ, lập tức xoay đầu lại, thấy Nghi lão chạy tới, đột nhiên liền vung lên tay, cầm súng hướng Nghi lão bên này chĩa sang. Cẩn thận. Tần Thiên lập tức hô lớn, nguyên vốn chuẩn bị đối với kẻ bắt cóc động thủ, Tần Thiên lập tức liền hướng Nghi lão vọt tới, một tay lấy hắn cho nhào tới ở trên mặt đất. Bang bang, thương súng tiếng vang lên, trực tiếp thất bại, bởi vì Nghi lão đã bị Tần Thiên bổ nhào ngã trên mặt đất. Kia kẻ bắt cóc nhìn thấy Nghi lão cư nhiên bị cứu, nhất thời giận dữ, lập tức lại đem thương súng hướng hai người chuẩn bị bắn. Tần Thiên vừa nhìn, mạnh mẽ nhảy lên, trong nháy mắt chính là dùng hết toàn lực. Trực tiếp một người thuấn di xuất hiện ở kẻ bắt cóc trước mặt trước, một phát bắt được tay của hắn, trên lên nhất cử, trong nháy mắt thương súng tiếng vang lên, nhưng là toàn bộ đánh vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên trần nhà, Tần Thiên ôm đùm bắt kẻ bắt cóc tay, trực tiếp chính là mạnh mẽ vừa dùng lực. Tạp sát, cốt đầu gãy lìa thanh âm vang lên, kẻ bắt cóc kêu thảm một tiếng, Tần Thiên trực tiếp đem kẻ bắt cóc tay trở tay cho vặn gãy rồi. Súng lục nhưng ngay sau đó rơi trên mặt đất, Tần Thiên thừa cơ một tay lấy kẻ bắt cóc cả người đều là, cho xoay đến trên mặt đất, một cước hướng về phía bụng của hắn hung hăng đạp tới. Mà lúc này đây, bên cạnh một người khác kẻ bắt cóc phát hiện đồng bạn của mình, cư nhiên bị Tần Thiên gây thương tích, lập tức liền kia thương súng hướng Tần Thiên chĩa sang, ba ba ca thanh âm lập tức ở Tần Thiên trong đầu vang lên, nhưng là gắn liền với thời gian quá muộn. Tần Thiên căn bản không có ngờ tới điểm này, trốn đều là trốn không được, nhìn đen ngòm họng súng chỉ có thể chờ chết. Hưu. Vừa lúc đó, một ngọn phi đao từ đằng xa bắn tới, trong nháy mắt chính xác vô cùng cắm vào kẻ bắt cóc trong đầu, kẻ bắt cóc trong nháy mắt tử vong, súng lục vậy tùy theo thoát rơi ở trên mặt đất. Tần Thiên hướng bên cạnh nhìn lại, thấy Tây Đảo Hợp thân ảnh hưu không thấy. Tần Thiên vừa nhìn kẻ bắt cóc té trên mặt đất, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này đây, phía ngoài cảnh sát vậy vọt đi vào, nhanh chóng chế trụ còn chưa có chết kẻ bắt cóc, đưa còng lại. Cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi. Bị kẻ bắt cóc kèm hai bên nữ sinh kia nhìn Tần Thiên cảm kích nói. Không có chuyện gì. Tần Thiên cười cười nói, mạnh mẽ vừa nhìn, phát hiện nữ sinh này lại là tự mình đại mỹ nữ, trường cùng mình những nữ nhân kia không phân cao thấp, ước chừng 20 tuổi. Ai vậy phát ra phi đao, có người thấy sao? Cảnh sát nhìn mọi người hỏi, hướng Tần Thiên xem ra, Tần Thiên trực tiếp đi tới, đem của mình quan quân cả kiện lấy ra. Của ta, không cần tra xét. Tần Thiên nhìn cảnh sát nói, cảnh sát vừa nhìn Tần Thiên trong tay chứng nhận sĩ quan, đang nhìn xem Tần Thiên nhất thời kinh hãi, nhưng ngay sau đó lập tức liền rời đi. Của ta vẽ, của ta vẽ. Lúc này, Nghi lão một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng chạy tới, một bả nhấc lên trên mặt đất lời mà nói, nhìn một chút, nhưng ngay sau đó ôm vào ngực thật chặt, nước mắt mạnh mẽ chảy ra, khóc lên. Gia Gia, Gia Gia, ngươi không sao chớ. Mới vừa rồi bị Tần Thiên cứu nữ sinh kia lập tức liền ngồi xổm người xuống nhìn Nghi lão lo lắng nói. Không có chuyện gì, ta không sao. Nghi lão nhìn nữ sinh nói, từ từ đứng lên. Đã nắm đầu nhìn về phía Tần Thiên. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, đi theo ta. Nghi lão nhìn Tần Thiên từ từ nói, nhưng ngay sau đó phối hợp hướng nghỉ ngơi đang lúc đi tới. Nữ sinh vội vàng đỡ vịn ở, cái kia 40 mấy tuổi nữ nhân vậy vội vàng đi tới. Phía ngoài rất nhiều truyền thông ký giả thấy Nghi lão cùng Tần Thiên, lập tức liền muốn xông tới phỏng vấn. Nhưng là bị bảo vệ cho ngăn trở. Tần Thiên đi theo Nghi lão vào trong phòng nghỉ. Ngươi thích kia một bức họa ngươi tự liền kia đi thôi, coi là ta báo đáp ngươi đối với ta còn có cháu gái ân cứu mạng, chỉ hy vọng ngươi không cần lăng xê quá lợi hại là tốt. Nghi lão nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, trên tay đã thật chặt địa ôm bức họa kia, sợ gặp không thấy giống nhau. Ha ha, Nghi lão, ngươi hiểu lầm, ta không phải là bán đấu giá người, chỉ bất quá có bằng hữu thích ngươi vẽ, ta nghĩ mua một bộ đưa cho hắn cất giấu mà thôi. Tần Thiên cười nói, Nghi lão vừa nghe, nhất thời có chút giật mình. Vậy thì càng tốt hơn, người trẻ tuổi, hôm nay nếu không phải lời của ngươi, ta đây đem lão già khọm có thể gục ở chỗ này rồi, không biết ngươi hôm nay nhưng có thời gian, lão phu muốn mời ngươi ăn bữa cơm, lấy bề ngoài lòng biết ơn. Nghi lão nghe được Tần Thiên không phải là bán đấu giá người, lập tức thái độ phát sinh chuyển biến cực lớn, bởi vì, này chút ít năm bán đấu giá đưa vẽ trống rỗng cao mười mấy lần, làm là một người chân chính nghệ thuật gia, coi trọng chính là tác phẩm bản thân giá trị, có hay không có người có thể đủ thưởng thức, mà không phải muốn thấy mình vẽ biến thành người khác kiếm lời thương phẩm. Ha ha, Nghi lão, hôm nay sợ rằng không được, ta còn có việc muốn đi làm. Tần Thiên cười nói. Vậy thì hôm nào sao, ngươi đem ngươi phương thức liên lạc để lại cho ta, ta hơi mệt chút, nghĩ nghỉ ngơi một chút, xin lỗi không tiếp được rồi, tiểu vũ, ngươi dẫn hắn đi sảnh triển lãm, hắn thích kia một bức tranh, ngươi sẽ làm cho hắn mang đi. Nghi lão đạo, nói xong rất là xin lỗi nhìn Tần Thiên một cái, nhưng ngay sau đó hướng trong phòng nghỉ đi tới. Ha ha, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Mạc Tiểu Vũ. Nữ sinh nhìn Tần Thiên cười cười nói. Ta gọi, Tần Thiên. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó hai người một bên trò chuyện một bên hướng phía ngoài đi tới, vừa ra khỏi cửa Tần Thiên liền thấy được Tây Đào Hợp đứng ở cách đó không xa, thấy hai người lập tức liền đi lên, Tần Thiên vội vàng vì hai người giới thiệu nói, nhưng ngay sau đó cùng nhau đi trước chọn vẽ, Tần Thiên rất nhanh liền nhảy tốt lắm, nhưng là vẽ quá lớn có khoảng một thước rưỡi cao, không cách nào lấy đi, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Phong Tử, để cho hắn gọi Thiên Bang tiểu đệ lại đây, đem này bức họa trước đưa đến ngày trong liên minh mặt đi. Rất nhanh, Thiên Bang tiểu đệ liền tới rồi, đem vẽ cho đem đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó ba người lại hàn huyên một chút, liền tách ra. Nhìn xong triển lãm tranh sau, Tần Thiên liền dẫn Tây Đảo Hợp đi đi dạo Quang Châu tương đối nổi danh địa phương, hai người vẫn chơi đến 5 giờ chiều nhiều, mệt mỏi gần chết, sau đó Tần Thiên liền đưa Tây Đảo Hợp đi về trước, đưa xong Tây Đảo Hợp sau, Tần Thiên liền đi ngày minh nơi đó tìm Phong Tử. Nguồn truyện, truyện.com. Như thế nào? Thương thế như thế nào? Tần Thiên nhìn trên người còn quấn băng vải Phong Tử hỏi. Không có chuyện gì, một chút xíu bị thương ngoài da mà thôi. Đúng rồi, tháng này chúng ta kiếm tiền lật ra. Hiện tại thu phi sa đẳng toàn bộ sản nghiệp, còn có quầy rượu, quán ba đường cái kia một ít thế lực cũng bị chúng ta tóm thâu. Trước mắt, quầy rượu quán ba đường một nửa đều ở chúng ta trong tay. Tháng này chúng ta tiền lời có thể đạt tới 500.000. Phong Tử nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Ừ, không tệ, ngươi phải có nhiều thu chút ít đệ. Cuối tháng có đại động làm, ta muốn nuốt chỉnh điều quầy rượu, quán ba đường, còn có, ngươi đi đem tiểu đệ điểm một chút cấp bậc, ban đầu đi theo chúng ta cái kia một ít đệ cột cho ta chứng tiền lương, cho ta lựa ra một nhóm tinh nhuệ đi ra ngoài, huấn luyện thành ngày minh chết đi chung. Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Phong Tử nói. Ừ, đúng rồi, cho ta tìm một cái tốt đi một chút khảm đao lại đây. Tần Thiên nói. Ngươi phải cái này làm gì? Ngươi muốn đi đánh nhau à, gọi người phía dưới đi là tốt. Phong Tử nói. Không phải là, ta khác chỗ hữu dụng. Tần Thiên nói. Không thành vấn đề, ngươi ngày đó dùng là kia thanh ta lấy cho ngươi lại đây, kia thanh đúng là tốt nhất. Phong Tử nói, nhưng ngay sau đó liền gọi đem khảm đao cho cầm lại đây. Tần Thiên cầm ở trong tay cẩn thận nhìn một chút, nhưng ngay sau đó để cho Phong Tử gói kỹ, liền dẫn rời đi. Rời đi, ngày minh, Tần Thiên liền để cho ba ba ca đem khảm đao cho mang vào thần tàng. Tinh cầu bên trong, bất quá này lại giữ lại Tần Thiên hết sức, để cho Tần Thiên không khỏi thầm mắng ba ba ca khốn kiếp. Ra khỏi ngày minh, Tần Thiên liền nhận được Dư Kiều điện thoại. Uy, lão sư, tìm ta có chuyện gì à, có phải hay không nghĩ tới ta nữa à? Tần Thiên hướng về phía điện thoại trêu chọc nói. Ngươi cứ nói đi, lão sư phía dưới thật là nhột, ngươi có muốn hay không lại đây giúp lão sư dừng lại một chút dương à? À, Dư Kiều nói xong, mất hồn gọi một tiếng nói, nghe Tần Thiên một mảnh xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi ngân lay động nữ nhân, nhìn không hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói, nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, uống chiếc xe, hướng Dư Kiều trong nhà đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới Dư Kiều trong nhà, vừa mở cửa ra, liền thấy Dư Kiều mặc khêu gợi trong suốt lace quần nhìn xem lên trước mặt, vẻ mặt kiều mị bộ dáng, thấy Tần Thiên tới, trực tiếp một tay lấy đem Tần Thiên lôi đi vào, thuận tay tướng môn khóa ngược lại, sau đó cả người trực tiếp liền trèo ở Tần Thiên trên người. Một cái đùi đẹp khẽ giơ lên, ở Tần Thiên trên đùi nhẹ nhàng ma sát. Tần Thiên, ta hiện muộn phải có ép khô ngươi. Dư Kiều nhìn Tần Thiên hấp dẫn nói, trong miệng phun ra một ngụm mùi thơm, vươn ra cái kia trắng mịn cái lưỡi nhỏ thơm tho, ở Tần Thiên trên môi thêm một chút, biểu hiện cực kỳ phong tao, một bộ thiếu ngày bộ dáng. Hắc hắc, ép khô ta, lão sư, ta sợ ngươi đến lúc đó lại không xuống giường được. Kia thì phiền toái. Tần Thiên nhìn Dư Kiều hư cười nói, một cái tay ở Dư Kiều đại là từ phía trên hung hăng bắt một cái, làm cho Dư Kiều nhất thời kêu to, sắc mặt ửng đỏ. Hừ, lão sư ta hôm nay nhưng là chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm cho ngươi không xuống giường được. Dư Kiều nhìn Tần Thiên không không phục nói. Phải không, lão sư, vậy ngươi chuẩn bị cái gì à? Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười xấu xa nói. Ta chuẩn bị chính mình, chẳng lẽ còn không đủ sao? Dư Kiều nhìn Tần Thiên vứt có người mị nhãn nói. Thân thể thật giống như thủy xà giống nhau, nữ lai nữ khứ, cộng thêm kia mông lung lụa đen tối Dư Kiều trên người phát ra mê người mùi thơm, để cho Tần Thiên một trận muốn. Thôi không thể, phía dưới đại sát khí hung hãn phát ra hỏa. Phải không, vậy chúng ta tự liền thử một chút. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười tà nói, mạnh mẽ một tay lấy nàng ôm lấy, hướng bên trong phòng đi tới. Tiến gian phòng đi đi. Dư Kiều chỉ vào bên cạnh một cái phòng. Tiểu tao. Hàng, đợi đã có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói, một cái tay ở Dư Kiều to lớn đại thí cổ phía trên chảo, biến thành Dư Kiều một trận chiến. Run run, sắc mặt liên tiếp đỏ lên, cả người nhìn qua càng thêm kiều mị, trong miệng trận trận mùi thơm phun ra, để cho Tần Thiên tốt hơn sôi trào. Một tay lấy Dư Kiều ném tới trên giường, liền nhào tới. Ta muốn ở phía trên. Dư Kiều một tay lấy Tần Thiên cho đẩy ra, nhưng ngay sau đó cả người đặt ở Tần Thiên, phía trên to lớn đại thí cổ đang ngồi ở Tần Thiên hạ bộ trong lúc. Đạo kia rãnh sâu trực tiếp biến chìa vào Tần Thiên đại sát khí, để cho Tần Thiên không khỏi âm thầm gọi thoải mái. Dư Kiều nhìn Tần Thiên kia thoải mái bộ dạng, lập tức liền cố ý giật giật chính mình nhu. Mềm to lớn đại thí cổ, mài lên Tần Thiên đại sát khí đính đoan, để cho Tần Thiên càng thêm gọi thoải mái. Như thế nào, học sinh xấu, lão sư cái rắm. Cái rắm mềm sao? Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, hai cái tay xanh tại Tần Thiên đầu hai bên, cúi người xuống. Đại thí cổ trước sau dãy ruộng, cọ sát lấy Tần Thiên đại sát khí, trên mặt mị vẻ nghi hoặc cực kỳ câu hồn, cả người thoạt nhìn cực kỳ câu hồn. Lão sư, riêng này dạng có thể không đủ a, muốn tới điểm càng lợi hại mới được. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười xấu xa nói, đưa tay một tay lấy y phục của nàng trực tiếp cho vạch tìm tòi, nhất thời Dư Kiều kinh hãi. Ngươi làm gì xé nát quần áo của ta a, y phục này rất đắt tiền. Dư Kiều nhìn Tần Thiên oán trách nói, y phục bị xé mở, bên trong không có bất kỳ vật gì bao vây cặp bánh bao lớn lập tức liền nặng trịch thủy xuống, tuyết trắng. Non mịn, hai tiểu cây nho ngạo nghễ đứng thẳng, cực kỳ mê người. Không có chuyện gì, quay đầu lại ta mua cho ngươi thập bộ, 100 bộ, một ngày xé nát một bộ, không có lại mua. Tần Thiên nhìn Dư Kiều rất là nhà giàu mới nổi nói, đưa tay ở Dư Kiều cặp bánh bao lớn phía trên tiểu cây nho phía trên đụng một cái, nhất thời Dư Kiều thân thể một trận phát đấu, to lớn đại thí cổ càng phát ra nhanh chóng động, để cho Tần Thiên âm thầm gọi thoải mái. Tốt, đây cũng là ngươi nói, gạt ta cũng không tha cho ngươi. Dư Kiều nói, vừa nói vươn ra mê người cái lưỡi nhỏ thơm tho hướng Tần Thiên đôi môi liếm tới, Tần Thiên vậy đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, hai người đầu lưỡi trong không khí không ngừng lẫn trêu chọc, cảm giác như vậy cực kỳ kích thích. Tần Thiên chưa từng thử qua, phía dưới đại sát khí không được đi lên công kích, đánh thẳng vào Dư Kiều cỏ thơm địa bên kia. Dư Kiều vậy chưa thử qua như vậy hôn môi, loại phương pháp này làm cho nàng cảm giác được một loại hoàn toàn mới kích thích. Khiến cho nàng cặp bánh bao lớn phía trên hai khỏa tiểu cây nho không khỏi phát. Trướng, phía dưới cỏ thơm đĩa nước mưa liên tục. Dư Kiều trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu, từng đợt mùi thơm không ngừng mà tiến vào Tần Thiên trong lỗ mũi, để cho Tần Thiên càng phát ra kích động, không nhịn được một tay lấy Dư Kiều, cái lưỡi nhỏ thơm tho cho toàn bộ ăn vào tận cùng bên trong, dùng sức đồng ý, thu hút. Dư Kiều tận cùng bên trong một bên hử, một bên dùng của mình mập. Tun đi cọ sát lấy Tần Thiên đại sát khí, phương trong sân cỏ mặt nước mưa không ngừng chảy ra. Học sinh xấu, mau cho lão sư ha ha là tử. Dư Kiều một cái tách ra Tần Thiên thở gấp nói, cúi người đem của mình cặp bánh bao lớn đưa đến Tần Thiên khóe miệng, Tần Thiên lập tức hai tay chảo ở, dùng sức trà sát. Nhu lên, há mồm ăn ở một điếu tiểu cây nho, mạnh mẽ dùng sức bắt đầu ăn. A, thật thoải mái, a, dùng sức điểm. Một cước hô lớn, to lớn tun. Bộ nhanh chóng cọ sát lấy Tần Thiên đại sát khí, để cho Tần Thiên đại sát khí thiếu hụt tức giận. Tần Thiên hai tay chảo Dư Kiều cặp bánh bao lớn, tận cùng bên trong dùng sức ăn, đầu lưỡi ở tiểu cây nho phía trên không ngừng kích thích, sau đó lại trượt ăn một lần, để cho Dư Kiều chiến. Run run liên tục, trong miệng không ngừng kêu to. Học sinh xấu, lão sư mau bị người giết chết, chúng ta đi tự mình mới tư thế. Dư Kiều nhìn Tần Thiên Mị hoặc nói xong liền đứng lên, đem y phục của mình toàn bộ cởi xuống, ném qua một bên, sau đó đem Tần Thiên y phục vậy toàn bộ cho rời khỏi, nhìn Tần Thiên kia hung hãn đại sát khí, trong lòng một trận lửa nóng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tào lão sư, ngươi chuẩn bị đổi lại cái gì tư thế a? Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói. 69 kiểu. Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, vừa nói liền đem tuyết trắng dài rộng mông nhắm ngay Tần Thiên bên này, sau đó chính mình gục ở Tần Thiên đũng quần không, một cái bắt được Tần Thiên đại sát khí, thật giống như ăn kem giống nhau bắt đầu ăn. A! Tần Thiên thoải mái không nhịn được kêu lên, nhưng ngay sau đó đưa tay ở Dư Kiều cỏ thơm ở chỗ nào ngõ chuẩn bị, lập tức, nơi đó bên đúng là cam lộ bốn phía, xem ra hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào đứng lên, Tần Thiên duỗi ra ngón tay, trực tiếp tiến vào xem ra trong cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời liền cảm thấy một trận chặt chẽ. Hơn nữa xem ra cái miệng nhỏ nhắn lại thật ăn xong rồi Tần Thiên ngón tay, bên trong ấm áp không gian không ngừng có rút lại. Sâu hơn một chút, sâu một chút. Dư Kiều thoải mái hét lớn, tận cùng bên trong ra sức ăn Tần Thiên đại sát khí. Đầu kia cái lưỡi nhỏ thơm tho thật giống như xà giống nhau, vô cùng linh xảo, làm cho Tần Thiên đều nhanh kiên trì không được rồi, rất là hoài nghi nàng là luyện qua. Học sinh xấu, lão sư không nhịn được, lão sư phải có ngươi các người. Dư Kiều nói, nơi đó bị Tần Thiên ngón tay làm cho không được, không nhịn được, trực tiếp phun ra Tần Thiên đại sát khí, đúng quá thân tới, cỏ thơm địa đối với Tần Thiên đại sát khí mạnh mẽ ngồi xuống. A, Dư Kiều kêu thảm một tiếng, Tần Thiên đại sát khí quá lớn quá dài, nàng trực tiếp ngồi xuống rốt cuộc, nhất thời khổ không thể tả. Hắc hắc, lão sư tại sao a, rất đau a, không được cũng không phải có miễn cưỡng nha. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười xấu xa nói. Hừ. Một chút cũng bất đồng, nhìn xem lão sư làm sao hành hạ chết ngươi. Dư Kiều nhìn Tần Thiên không phục nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng động, xem ra cái miệng nhỏ nhắn chẳng những phun ra nuốt vào Tần Thiên đại sát khí, trong miệng mất mạng kêu to, án lấy Tần Thiên hai tay đi chảo nàng cặp bánh bao lớn. Tần Thiên từ trước đến giờ thích chủ động công kích, cho nên chỉ chốc lát, liền trực tiếp đem Dư Kiều cho lật đến, sau đó xách theo đại sát khí mạnh mẽ từ phía sau tiến vào, hung hăng tiến công đứng lên, nhất thời làm cho Dư Kiều lớn tiếng la lên. Tần Thiên một bên là người tiến công, một bên lại đưa tay trà sát, xoa Dư Kiều cặp bánh bao lớn, trước sau người công kích Dư Kiều, để cho Dư Kiều căn bản không ngăn được, không có mấy lần đi ra đỉnh núi, nhưng là Tần Thiên lại còn không có, vẫn dùng sức tiến công, nhất thời, bên trong phòng ngủ, âm thanh rên rỉ không ngừng. Như thế nào, lão sư, lại chịu được sao? Tần Thiên nhìn phía dưới bị chính mình làm cho há mồm thở dốc Dư Kiều nói, giờ phút này Dư Kiều cả người vô lực, mềm hãy cùng một bãi bùn lầy giống nhau. Bất quá một tự mình giờ, cư nhiên bị Tần Thiên đưa lên 10 lần cao phong, thoải mái nàng cơ hồ sắp chết đi. Lão sư, không nói lời nào ta đây coi như ngươi có thể tiến hành lâu, ta đây tiếp tục lâu. Tần Thiên nhìn Dư Kiều hư cười nói, nhưng ngay sau đó một cái tách ra Dư Kiều bắp đùi, lập tức lại muốn đi vào. Không cần, không cần, không cần. Dư Kiều vội vàng nói, nàng phía dưới cỏ thơm địa cũng bị Tần Thiên làm cho sưng lên, cả người vô lực, lại xuống đi lời mà nói, đoán chừng cả người đều là suy sụp. Ha ha ha, lão sư, sau này còn dám hay không nói để cho ta không xuống giường được a? Tần Thiên nhìn Dư Kiều đắc ý nói. Hừ, lần này là ngoài ý muốn, chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, nhất định khiến ngươi hảo xem. Dư Kiều vẫn không phục nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi. Tần Thiên nói, vừa nói liền đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Ngươi muốn đi đâu nữa à, không ở lại đi theo ta sao? Dư Kiều thấy Tần Thiên muốn đi, lập tức không thôi nói. Ta phải đi về rồi, nếu không tỷ ta gặp mắng ta, lão sư, hôm nào ta lại theo ngươi hào hào đại chiến một lần. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười nói, ở nàng đại là từ phía trên hung hăng chảo một cái, sau đó mới rời đi. Hừ, không có lương tâm người. Dư Kiều nhìn Tần Thiên rời đi, nhất thời rất là khó chịu, trên mặt lộ ra một trận tức giận mất mát. Ba ba ca, ngươi nói là sự thật sao, Dư Kiều thật sự là cổ võ giả sao? Trên xe, Tần Thiên hỏi Ba Ba Ca nói, mới vừa rồi cùng Dư Kiều làm lúc, Ba Ba Ca nói cho Tần Thiên Dư Kiều trên người có năng lực dao động, là một cổ võ giả, ngay cả đan điền đều là mở đi ra, thực lực so sánh với không Tần Thiên thấp, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, Dư Kiều lại phải tự mình cổ võ giả, đây cũng là Tần Thiên không có lưu lại theo Dư Kiều vội vã rời khỏi nguyên nhân. Đúng vậy, chủ nhân, lần trước Ba Ba Ca liền phát hiện nàng không được bình thường. Ba Ba Ca nói, Dư Kiều lại là tự mình cổ võ giả. Nàng kia muốn làm gì a? Tần Thiên rất là không giải thích được. Chủ nhân, Ba Ba Ca cho là, nàng là muốn mượn bên trong cơ thể ngươi cửu dương lực tới tu luyện nàng công pháp, bởi vì nàng đúng, là cửu âm thân thể, mà chủ nhân ngươi là cửu dương thân thể. Hai người các ngươi nếu là ở chung một chỗ song tu lời mà nói, vậy thì thực lực tăng nhiều, đối với song phương đều là có chỗ tốt. Ba Ba Ca nói, cửu âm thân thể, cửu dương thân thể, đây là vật gì a? Tần Thiên không giải thích được hỏi. Đây là một loại thể chất, trong khi tu luyện, tổng cộng có 9 loại cao nhất tu luyện thể chất, theo thứ tự là cửu dương thân thể, cửu âm thân thể, bất diệt thánh thể, vạn thế ma thể, thiên yêu thân thể, cửu u thân thể, tiên thiên đạo thể, hỗn độn thần thể, thôn vệ thân thể. Này 9 loại mỗi một chủng đều là cực kỳ nghịch thiên, một khi phối hợp tương ứng công pháp tu luyện, kia tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, giống như chủ nhân loại này thể chất, thích hợp nhất cùng cửu âm thân thể cùng nhau song tu, nói như vậy, thực lực sẽ tăng cao. Ba Ba Ca nói, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới tu luyện còn có thể chất chi điểm, bất quá ngươi nói dư kiều, đến gần ta là muốn cho ta mượn cửu dương lực tu luyện nàng công pháp, vậy tại sao nàng không nói với ta a? Tần Thiên không giải thích được nói, chủ nhân, cái này Ba Ba Ca cũng không biết. Ba Ba Ca nói, Tần Thiên không khỏi chơi có chút rất nghi hoặc, dư kiều xem ra là biết mình là người tu luyện giả rồi, nhưng là nàng nếu đem thân thể cho mình, lại vừa rồi không có cùng mình song tu. Đây là vì cái gì à, chẳng lẽ còn có cái gì những khác ý đồ không được, bất quá nhìn xem dư kiều bộ dạng, tựa hồ không có tính toán hại của mình bộ dáng. Xem ra lần sau ta muốn trực tiếp cùng nàng ngả bài mới được, làm rõ ràng nàng muốn làm gì mới được, Tần Thiên thầm nghĩ. Rất nhanh, xe liền dừng lại cửa tiểu khu, Tần Thiên cho trước xe, nhưng ngay sau đó xuống xe hướng trong nhà đi tới. Về đến nhà mặt, đã là hơn 6 giờ, Tiêu Du đã trở lại, đang trong phòng bếp làm cơm tối, Lý Phỉ Nhi còn chưa có trở lại. Tới. Tiểu Thiên, lại đây giúp tỷ tỷ một chút. Tiêu Du thấy Tần Thiên trở lại rồi, lập tức liền nói. Tốt, tỷ. Tần Thiên lập tức đáp, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng bếp đi tới. Thình thịch. Lúc này, cửa nhà bị chợt mở ra, ngay sau đó Lý Phỉ Nhi vội vàng đi đến, nhưng ngay sau đó lập tức liền đi đóng cửa, nhưng là cửa lại bị người từ bên ngoài chặn lại. Một người tướng mạo anh Tuấn Nam cảnh sát xem lại đẩy ở cửa, không để cho Lý Phỉ Nhi đóng cửa. Kim Khắc Mộc, ngươi tránh ra, không nên vào. Lý Phỉ Nhi nhìn nam cảnh sát xem lại sinh khí nói. Phỉ Nhi, ngươi như vậy chán ghét ta làm gì a? Ta làm ngươi, từ biển thành phố chạy đến nơi đây để làm tiểu cảnh sát, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh ta yêu ngươi sao? Cái kia tên là Kim Khắc Mộc nam cảnh sát ngó nhìn Lý Phỉ Nhi ủy khuất nói. Kim Khắc Mộc, ta không thích ngươi, ta đã nói qua bao nhiêu lần, cho dù ngươi lại yêu ta thì thế nào? Ngươi đi nhanh đi, ta đã có bạn trai, ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Lý Phỉ Nhi nhìn Kim Khắc Mộc không nhịn được nói. Bạn trai? Là ai? Ta không tin, ngươi gọi hắn đi ra ngoài, bản thân ta muốn nhìn. Là ai? Ta cũng không tin trừ ta ở ngoài còn có người có tư cách có ngươi. Kim Khắc Mộc lập tức khó chịu nói. Là ta, tại sao? Tần Thiên đi ra, nhìn nam tử thản nhiên nói, đưa tay lên, trực tiếp đem Lý Phỉ Nhi cho ôm vào trong ngực. Lý Phỉ Nhi vậy phối hợp đưa tay ôm lấy Tần Thiên, một bộ xấu hổ bộ dạng. Khốn kiếp, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Phỉ Nhi đúng, là loại người như ngươi có thể bính sao? Kim Khắc Mộc lập tức giận dữ nói. Khốn kiếp, ngươi mắng cha a, vội vàng chết cho ta mở. Nơi này là nhà ta, đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát ta liền sợ ngươi. Tần Thiên nhìn nam tử lạnh lùng nói. Hừ, ta liền không đi, ngươi có thể như thế nào a? Lập tức buông ra tay thúi của ngươi, Phỉ Nhi không phải là loại người như ngươi có thể bính. Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ, bạn gái của ta ta không thể đụng vào, chẳng lẽ còn cho ngươi đụng a? Tần Thiên lạnh lùng nói. Không tệ, Phỉ Nhi là của ta, chỉ có ta mới có thể đụng, loại người như ngươi căn bản không có tư cách, mau buông ra tay của ngươi, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu không ta cho ngươi sau gặp cả đời. Kim Khắc Mộc cả giận nói, thật giống như nổi điên giống nhau. Kim Khắc Mộc ngươi, Lý Phỉ Nhi muốn nói chuyện, nhưng là lại bị Tần Thiên cho ngăn dừng lại. Ngươi đi trong phòng bếp, giúp ta tỉ vội, ta để giải quyết nơi này. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nhưng ngay sau đó đem nàng đẩy ngã phía sau đi. Chúng ta đi ra bên ngoài giải quyết, nơi này ảnh hưởng không tốt. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc nói, nhưng ngay sau đó chuẩn bị đóng cửa lại. Nào biết Kim Khắc Mộc căn bản không muốn, muốn đi vào tìm Lý Phỉ Nhi. Mụ so sánh với đấy sao, cho mặt không biết xấu hổ. Nghĩ đến ngươi là cảnh sát ta liền sợ ngươi a, đánh chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói, trực tiếp một cước hướng về phía Kim Khắc Mộc đạp tới. Kim Khắc Mộc thối không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền bị Tần Thiên cho đạp bay ra ngoài. Kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên hành lang. Trong nháy mắt nổi giận, muốn chết, tiểu tử ngươi, lại dám đánh ta. Kim Khắc Mộc giận dữ nói, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, lập tức liền hướng Tần Thiên lao đến. Chết mở. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, lại một lần nữa một cước hướng Kim Khắc Mộc đạp tới. Thình thịch. Kim Khắc Mộc lại một lần nữa bị Tần Thiên cho đạp bay ra ngoài. A! Kim Khắc Mộc lại là hét thảm một tiếng, đầu cúi tại trên tường, dập đầu hắn một trận choáng váng, trong lòng có chút tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào động đậy hắn một đầu ngón tay, không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên đá liên tục hai lần, nhất thời hận không được lập tức giết Tần Thiên. Khốn kiếp, lại ta đánh hai lần, ta muốn ngươi chết. Kim Khắc Mộc cả giận nói, vừa dứt lời, trực tiếp liền bị Tần Thiên một cái tát quét tới, hung hăng cạo ở trên mặt của hắn. A! Một tiếng giòn vang. Trong nháy mắt, Kim Khắc Mộc mặt đều là trực tiếp sưng phồng lên, nhà máu cũng bị Tần Thiên cho uống đi ra ngoài. Hừ, đánh ngươi hai lần, ta chính là đánh ngươi ba lần thì như thế nào? Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc khinh thường nói, nữ nhân của lão tử ngươi cũng muốn ngâm muốn chết, chính là hoàng đế lão tử, động nữ nhân của ta, cũng không có mặt mũi cho. Tốt, ngươi chờ, ta nhất định giết chết ngươi. Kim Khắc Mộc chỉ vào Tần Thiên hung hăng nói, hắn biết mình không phải là Tần Thiên đối thủ, trực tiếp liền chạy mất. Hừ. Đồ bỏ đi. Tần Thiên khinh thường nói, nhưng ngay sau đó xoay người trở về nhà nơi. Kim Khắc Mộc bên này, chạy xuống lầu sau, lập tức liền đưa điện thoại di động lấy ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Uy, cha, ta bị người đánh, nữ nhân vậy bị người đoạt đi, ngươi mau phái người đi tới nơi này, ta muốn giết tên khốn kiếp kia. Kim Khắc Mộc hướng về phía điện thoại hô. Tần Thiên, thế nào, ngươi không có làm sao hắn sao, hắn nhà rất có tiền đấy sao, ngươi ngàn vạn không cần đắc tội hắn. Tùy tiện dạy dỗ một chút hắn, đem hắn đuổi đi là tốt. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lo lắng nói, nàng chính là biết Tần Thiên thủ đoạn, mới vừa mới nghe được phía ngoài truyền đến trận trận có tiếng kêu thảm thiết, sợ Tần Thiên đem Kim Khắc Mộc đánh cho tàn phế, kia thì phiền toái. Không có chuyện gì, ta chính là cùng hắn giảng đạo lý mà thôi, giống ta như vậy văn minh người, làm sao sẽ đánh nhau đâu rồi, ta là người đọc sách, nhã nhặn người, đánh nhau chuyện như vậy, ta không có ở đây hành. Tần Thiên nghiêm túc nói. Vốn là lo lắng Tần Thiên, Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên dạng như vậy biểu hiện, nhất thời nhịn không được cười lên. Uy, hai người các ngươi, không cần quang cố lấy liếc mắt đưa tình rồi, mau tới đây hỗ trợ. Tiêu Du ở bên cạnh nói, không một chút quan tâm chuyện vừa rồi, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau. A, ngươi nói gì à, Tiêu Du? Lý Phỉ Nhi vừa nghe nhất thời mặt nhanh chóng đỏ, nắm Tần Thiên kiết vội buông ra. Hắc hắc, ngươi còn cái gì xấu hổ a? Tỷ ta cũng không phải là ngoại nhân. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hắc hắc cười nói, trực tiếp một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, nhất thời Lý Phỉ Nhi lập tức la hoảng lên, vội vàng tránh thoát Tần Thiên hoài bão, chạy tới Tiêu Du bên kia đi. Tiêu Du, ngươi mau giúp ta dạy dỗ hắn, hắn khi dễ ta. Lý Phỉ Nhi nhìn Tiêu Du chỉ vào Tần Thiên nói. Tiểu Thiên, ngươi tại sao có thể như vậy đối, với Phỉ Nhi đâu rồi, nàng chính là nữ hài tử gia chủ, gặp xấu hổ, lần sau nhớ lấy, không cần làm trò mặt của ta khi dễ Phỉ Nhi rồi. Phải có khi dễ vậy phải chờ ta không có ở đây chẳng lúc, tùy ngươi làm sao khi dễ, nghe được sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Nghe được. Tần Thiên lập tức nhanh chóng hồi đáp. A, Tiêu Du, ngươi xấu lắm, hai người các ngươi tỷ đệ tại sao có thể liên hợp lại khi dễ ta a? Lý Phỉ Nhi lập tức ủy khuất nói. Ha ha ha, Tiêu Du cùng Tần Thiên nhất thời cùng nhau phá lên cười. Nguồn truyện, truyện.com. Đã ăn cơm tối, ba người nghỉ ngơi một hồi. Tần Thiên liền đi tắm rửa, chuẩn bị trở về gian phòng tiến vào thần tàng. Tinh cầu bên trong bắt đầu lần thứ hai thí luyện, kết quả mới vừa trở lại gian phòng, Lý Phỉ Nhi tự liền, xông vào. Làm gì, nửa đêm canh ba xông tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sao, muốn cưỡng hiếp ta sao, vậy ngươi cần phải nhẹ chút, ta sợ đau. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nói, ánh mắt liếc nhìn nàng bộ ngực lớn, vẻ mặt bị ổi bộ dáng. Đi, đứng đắn điểm, lưu manh đáng chết. Ta muốn ngươi theo ta cùng đi tuần tra, hôm nay có người báo án, trong tiểu khu lại có người áo lót không thấy, ngươi theo ta cùng đi xem nhìn xem, nói không chừng tối nay có thể gặp được đến kia cái đồ biến thái cuồng, đến lúc đó chúng ta bắt được hắn, tự liền lập công lớn. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, ta mới không đi, có cái gì tốt tuần tra a? Tới một lần, hắn biết các ngươi nhất định sẽ ra phòng vệ, ngày thứ hai tự, liền sẽ không trở về rồi, hay là đi ngủ sớm một chút cảm giác sao? Dù sao cũng không phải là nội y của ngươi không thấy. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Không được, ngươi mau đi với ta, vạn nhất nếu là gặp được, ta bị kia cái đồ biến thái vô lễ với làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý xem ta bị vô lễ với sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên một bộ đáng thương sở sở làm nũng nói, nhìn xem Tần Thiên một trận nổi da gà nhô ra. Được rồi, ta đi, ngươi không cần lại làm nũng rồi, ta chịu không được. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi một bộ ác tâm bộ dạng nói, Lý Phỉ Nhi vừa nghe. Nhất thời giận dữ, mãnh liệt vươn tay tại Tần Thiên bên hông hung hăng bấm một cái, đau Tần Thiên thẳng nhếch miệng. Hừ, không cần cho mặt không biết xấu hổ, nếu không ta đánh chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên một bộ người đàn bà tranh chua bộ dạng nói. Ai nha, biết rồi biết, ngươi mau buông tay. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, đi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên quát lên, nhưng ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài, Tần Thiên theo ở phía sau. Đại buổi tối các ngươi đi làm gì à, ước hẹn sao? Tiêu Du thấy hai người đi ra, lập tức hỏi. Mới không phải, ta mới không cần cùng cái này đại sắc lang ước hẹn, chúng ta là đi tuần tra. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói giải thích. Nga, tuần tra à, ta hiểu, hiểu được, ngươi không cần giải thích, đi đi, tuần tra vui vẻ lên chút. Tiêu Du nhìn hai người rất có thâm ý nói. Tiêu Du, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta thật sự là đi tuần tra. Lý Phỉ Nhi thấy Tiêu Du bộ dáng kia, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta còn không biết sao, mau đi đi. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi nhìn Tiêu Du bộ dạng, biết giải thích không được nữa, không thể làm gì khác hơn là mở cửa đi ra ngoài, Tần Thiên vậy theo ở phía sau. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Lý Phỉ Nhi mang theo Tần Thiên ở trong tiểu khu quay vòng lên. Có lên áo lót đạo tặc a, chúng ta hay là trở về tốt lắm, hiện tại mới 8-9 điểm chúng, coi như là có áo lót đạo tặc cũng sẽ không sớm như vậy tựu ra tới a. Tần Thiên hơn ở Lý Phỉ Nhi phía sau, im lặng nói. Hừ, ai nói a, nói không chừng kia cái đồ biến thái ngày hôm qua đắc thủ rồi, hôm nay tựu liền, thật sớm tới vậy không nhất định, đi mau. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, vội vàng Tần Thiên hướng khu dân cư phía sau đi tới, nơi đó là khu dân cư xanh hóa giải đất. Có không ít người ở nơi đâu thừa lương. Hai người vòng quanh khu dân cư đi dạo một vòng, cái gì cũng không phát hiện, Lý Phỉ Nhi chưa từ bỏ ý định, lại đi dạo một quyền, vẫn là không có phát hiện gì, cho nên lần nữa mang theo Tần Thiên đi dạo một vòng, vẫn là cái gì cũng không phát hiện, kết quả vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên hơn phân nửa buổi tối, liền dẫn Tần Thiên đi dạo nổi lên khu dân cư. Hai người ở cả trong tiểu khu đi dạo hơn 3 giờ, mãi cho đến 12 giờ, vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Cô nãi nãi của ta, ngươi bỏ qua cho ta đi, hơn nửa đêm ngay cả tự mình quỷ ảnh, cũng không có vậy thì có cái gì trộm áo lót đại biến thái a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt đau khổ nói, chân đều nhanh đi chặt đứt. Hư, không muốn lên tiếng, ngươi nhìn bên kia, cái kia người lén lút ở trong bụi hoa làm gì? Lý Phỉ Nhi chỉ vào phía trước trong bụi hoa, một người hết nhìn đông tới nhìn tây bóng người hướng về phía Tần Thiên nói, bóng người kia trong tay lại cầm lấy một cái túi, giấu vào trong bụi hoa. Đi! Chúng ta một người một bên, từ hai bên đưa bọc đánh, ta dám khẳng định, hắn nhất định là trộm áo lót biến thái, trong tay túi nhất định là chứa trộm được áo lót. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Tần Thiên hưng phấn nói, vừa nói không đợi Tần Thiên trả lời, liền cầm lấy đèn pin, hướng bên kia nhanh chóng đi tới. Làm sao thật giống như có hai người a, hình như là một nam một nữ a, không giống như là biến thái a. Tần Thiên nhìn bụi cỏ bên kia thầm nghĩ, nhìn xem tới chỗ nào có cái gì y phục giống nhau đổ bay lên. Loáng thoáng còn giống như truyền đến một nam một nữ thanh âm, bất quá quá tối, thấy không rõ lắm. Tần Thiên nhìn, liền đi từ từ tới, nhất thời liền nghe tới đó truyền đến nam nữ a tiếng vang. Loại này thanh âm Tần Thiên người rất tinh tường, này rõ ràng cho thấy nam nữ hoan ái thanh âm a. Ta chửi con mẹ nó chứ, ở chỗ này đánh giã chiến a. Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng hướng Lý Phỉ Nhi ngoắc ý bảo, nói cho nàng biết nơi đó không phải là áo lót đạo tặc, nhưng là đúng là Lý Phỉ căn bản không thấy được Tần Thiên gọi mình. Đồng thời nàng vậy nghe được nơi đó truyền đến thanh âm, bởi vì nghe không rõ sở, cho nên hắn cho, là hai cái đồ biến thái ở chung một chỗ đàm phán làm sao trộm lấy áo lót a, lập tức liền mừng rỡ, vẻ mặt kích động, rốt cục bị nàng bắt được, đến lúc đó cục trưởng nhất định sẽ hào hào khích lệ nàng, sau đó hắn có thể thăng làm chính là nhân viên cảnh sát rồi, nghĩ tới đây, Lý Phi ngày lập tức liền hướng bên kia nhanh chóng vọt tới. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Lý Phỉ Nhi xông qua, hưng phấn hô lớn. Một tay lấy đèn pin mở ra, hướng trong bụi hoa theo bắn đi, khuôn mặt kích động, rốt cục đem áo lót đạo tặc dây thừng chi vu pháp rồi, vì dân chúng trừ hại a. Xong, đèn phát sáng trong nháy mắt, Lý Phỉ Nhi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Trong bụi hoa, vậy thì có cái gì áo lót đạo tặc a? Chỉ có một nam một nữ nửa thân trần đang ở nơi đâu này nọ y e e. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.